Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 939, chương 939, hợp tác góc độ thanh kỳ. Chỉ gặp Mã Uẩn mấy bước bước đến trước mặt người vừa tới. Chủ động bắt tay nói, người tốt, Mã Tổng tốt, cửu ngưỡng đại danh, người tới cười mị mị gật đầu. Lại đối Mã Uẩn có chút không thêm nhan sắc ý tứ. Ngược lại đưa đầu vượt qua hắn. Tiếp tục đối Trần Tấn nói. Trần Tổng, ngươi nghe ta giải thích. Thật không phải cố ý đến trễ. Thật sự là lâm thời tới mấy khách người. Thoát thân không ra. Xuất phát sẽ trễ. Trần Tấn cười ha ha. Không có việc gì. Lý giải. Ngồi trước đi. Đúng đúng. Ngồi trước. Mã Uẩn hết sức chăm chú nhìn một chút Trần Tấn. Cũng cho tới bây giờ người thái độ bên trong mình xác bắt được tất cả tin tức. Mới vừa vào cửa người là chỉ nghe lệnh Trần Tấn. Buồn bực liền buồn bực tại. Thật sự là bỗng nhiên xuất hiện người này. Thân phận quá mức nhạy cảm. Liền xem như hắn cũng cực kỳ coi trọng. Trong lúc vội vã toát ra tới thái độ. Đã nói rõ hết thảy. Nghĩ như vậy, hắn nhìn về phía Trần Tấn. Quả nhiên, Trần Tấn cũng chính ngoạn vị nhìn xem hắn. Ánh mắt bên trong để lộ ra tới tin tức. Lại minh xác cực kỳ. Mã Uẩn hơi trệ trệ về sau. Cười ngượng ngùng một tiếng. Nói lên từ đáy lòng. Trần Tổng a Trần Tổng. Ngươi cho ta kinh hỉ thực sự quá lớn. Nói, hắn lại nhìn về phía người tới. Ngươi là chuẩn bị nói cho ta. Kỳ thật ngón cái đón xe sau màn lão bản. Là ngươi đi. Ha ha tương đương. Trần Tấn cười. Nói đến. Ngón cái đón xe. Danh tự vẫn là ta lấy. Bởi vì tại rất nhiều quốc gia. Người qua đường tại ven đường giơ ngón tay cái lên. Liền là nhờ xe ý tứ nha. Thật đúng là. Mã Uẩn lộ ra cười khổ. Từ hôm nay năm cuối tháng 4 bắt đầu, bỗng nhiên xuất hiện một cái tên là ngón cái đón xe, app. Tại ban sơ trong một tháng, cái này app không nóng không lạnh, chỉ ở Đông Giang thành phố cùng Thượng Kinh Thị, Nam Việt Thị ba tòa thành thị tiến hành mở rộng, lập nghiệp cất bước mới bắt đầu gian nan, là không hề nghi ngờ. Mặc dù di động đón xe nghiệp vụ ở nước ngoài đã sớm phát triển, nhưng là ở trong nước, còn hoàn toàn là một cái thị trường trống không. Huống chi, đây hết thảy đều cần xây dựng ở smartphone cái này đầu cuối cơ sở bên trên. Không có cái này thị trường cơ sở, người phần mềm thể nghiệm cho dù tốt đều là không tốt. Nhưng là từ năm, tháng 6 phần bắt đầu, ngón cái đón xe bỗng nhiên liền xuất hiện bộc phát thức tăng trưởng. Ban sơ là ba cái thành phố lớn. Sau đó cấp tốc tiến vào Đông Hải, Thâm Cảng, Du Châu các loại 10 cái thành phố lớn. Tại tháng 7 sơ thời điểm, bao quát trong nước 3T3 cự đầu tại bên trong tư bản. Đều đã hướng nhà này lập nghiệp xí nghiệp ném ra mình cành ô liu. Muốn tiến hành đầu tư, nhưng điều người phi thường kinh ngạc chính là nhà này xí nghiệp tài chính hùng hậu, mặc dù cũng tại tích cực tiếp xúc. Nhưng không có cái nào một nhà tư bản tiến vào tính thực chất hiệp đàm giai đoạn. Sau đó, hiện tại, ngón cái đón xe người sáng lập CEO, Hoàng Miện, an nghị tại trước mặt mình. Xem ra, còn cùng Trần Tấn quan hệ không ít. Mã Uẩn cũng hiểu, nguyên lai này nhà công ty sau màn lão bản, lại là Trần Tấn, trách không được mắt xích tài chính dày như vậy thực. Mấy ước nện quảng cáo nện đất đầy, nhưng không thấy có đầu tư bỏ vốn thiết thực mục đích. Mã Tổng, Trần Tấn cười nói, hiện tại ngón cái đón xe lại không có cái gì lợi nhuận con đường. Hoàn toàn là tại đốt tiền mà thôi, tiếp xuống rất có thể còn muốn tiếp tục đốt, đốt nhiều năm đâu, ngươi làm sao sao như thế vừa ý ta tiện tay làm ra tiểu đồ chơi. Tiểu đồ chơi, Mã Uẩn liều mạng nhịn xuống mắt trợn trắng xúc động, cười nói, Trần Tổng, ngươi biết di động đón xe hạng mục này, ta là từ lúc nào bắt đầu chú ý sao? ta từ nghiên cứu phát minh giai đoạn ngay tại chú ý. Mặc dù lúc ấy chỉ là một cái khái niệm, hơn nữa còn là trực tiếp đạo văn nước ngoài sáng ý. Nhưng là ở trong nước, nhất là trong đại thành thị, tại nhân khẩu độ dày cao như vậy địa phương, tại xuất hành nhu cầu khả năng vượt qua toàn bộ châu Âu Trung Quốc. Đó là cái vượt thời đại thị trường đào móc a. Có thể đoán được chính là, tại tương lai không xa, cái này nhất định sẽ là tất cả nhân thủ máy móc bên trong tất trang một cái app. Giá trị của nó, không phải đốt mấy năm tiền liền có thể ảnh hưởng. Nói một cách khác, tiền này, thiêu đến đáng giá, chỉ bất quá, ta rất hiếu kỳ, hạng mục này chủ lý người, hẳn là gọi Trương Diêu a. Cho nên liên quan tới Hoàng Tổng, ta xác thực không hiểu rõ lắm. Nếu không phải lúc trước hạng mục này thuộc về độc lập hạng mục, ta có thể sẽ ngay cả nhà kia công ty đều trực tiếp mua lại. Mã Uẩn một phen nói đến phi thường, ngay thẳng, như là đã bộc lộ thái độ của mình. Như vậy không ngại thoải mái thừa nhận, cũng tốt hơn che giấu. Mà lại Trần Tấn đã an bài Hoàng Miện chạy đến. Đến cùng là có ý đồ gì? Hắn cũng hiểu rõ. Trương Diêu a tương đương, Trần Tấn gật gật đầu. Ta còn tại làm người đại diện thời điểm, hắn là ta hộ khách, cho nên ta về sau cung cấp tài chính. Tựa như Mã Tổng nói đồng dạng, ta đối với đào móc trống không thị trường cũng rất có hứng thú. Tỷ như Thiên Khôn Cộng Bình Đài, cũng là trống không thị trường. Thiên Khôn Cộng, Mã Uẩn nhíu mày, Trần Tổng, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng đừng vòng vo. Ta thừa nhận, ngón cái đón xe cái công ty này, ta có 200% hứng thú, cũng nhất định nguyện ý đầu tư. Nhưng là Thiên Khôn Cộng Bình Đài, nói thật, khi ngươi tuyên bố hạng mục này thời điểm, ta liền tâm động qua. Thế nhưng là bởi vì một chút ngươi ta đều hiểu nguyên nhân, ta không thể đụng vào, sẽ chết người đấy. Trần Tấn nghe vậy, trong lòng rốt cục thở dài một hơi. Cuối cùng giao đề, hắn ám đạo, lập tức mở miệng nói, Mã Tổng, vậy nếu như ta hai cái bình đài sát nhập, đưa ra thị trường, tiếp theo trực tiếp từ tư bản phương diện hợp tác đâu? Mã Uẩn kinh ngạc nói, Trần Tổng, nếu như ta hiểu rõ tin tức không sai, ngươi hẳn là sẽ không để cho Tấn Hàm tập đoàn kỳ hạ xí nghiệp đưa ra thị trường a. Trước khác nay khác nha. Trần Tấn cười nói, ta không phải phản đối đưa ra thị trường, chỉ là phản đối đưa ra thị trường vòng tiền tư bản trò xiếc. Đưa ra thị trường xí nghiệp, phải làm là thành thành thật thật là cổ đông cùng cổ dân kiếm tiền, mà không phải bộ hiện đi đường. Ta cũng có 200% tự tin, Thiên Khôn Cộng cùng ngón cái đón xe, đều sẽ trở thành dạng này xí nghiệp. Mã Uẩn, kỳ thật ta đối môi giới ngành nghề là từng có nghiên cứu. Đối với một cái bất động sản người đại diện tới nói, không hiểu thấu tự tin, tựa hồ là thiết yếu tố chất. Đây không phải mỗi người đều hẳn là có được tố chất sao? Trần Tấn hỏi ngược lại, tựa như lúc trước Mã Tổng ngươi đồng dạng, năm 1999 a, đều không phải gia đình bình thường. Liền ngay cả xí nghiệp cơ quan đơn vị cũng còn làm không được mỗi cái văn phòng phối máy tính đâu. Ngươi không phải cũng nghĩa vô phản cố làm Tường Vân tập đoàn sao? Huống chi ta cho tới bây giờ không có nói qua ta đối phương thức hợp tác suy nghĩ đâu. Mã Tổng vì cái gì biết mình nhất định sẽ cự tuyệt đâu? Trần Tấn cười đến tự tin mà kiên định, ánh mắt chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất nhìn thấy tương lai. Liền ngay cả Mã Uẩn trong lúc nhất thời cũng bị hắn loại này sự tự tin mạnh mẽ khí chàng chấn nhiếp, không khỏi ngẩn ra một chút. Một hồi lâu về sau, hắn mới hồ nghi nói, Trần Tổng, đối với bất động sản, ta là ngoài nghề, cho nên ta xác thực rất hiếu kỳ, ngươi chuẩn bị lấy dạng gì điểm vào đến tiến hành chúng ta hợp tác đâu? Một cái phi thường quỷ dị, phi thường thanh kỳ góc độ. Trần Tấn cười ha ha.